Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 811. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nhân như chống lại Quý Tu vậy, nhất định phải nghe đáp án từ miệng anh. Nếu ca sẽ ca bỏ của Kai Ono, chỉ đơn giản về thôi anh chắc phải nói rất thông thả chứ. Cô đã nói 3 năm I love you trong lòng R. Mỗi lần như về cô đều nhớ đến bộ dạng của anh, khắc ghi mấy chữ đó vào sâu trong tim. Cô tuy bình thường hay nói lớn vô tư nhưng lúc nghĩ đến anh vẫn mất mát, cũng ngọt ngào như tất cả cô gái nhỏ chìm trong tình yêu vậy. Mà anh thì S, có giống cô ca, hoặc là chỉ thích một chút hay là ca có. Có lẽ vì uống say nên đêm nay gan cô lớn hơn. Thấy Quý Tu ca nói gì, trực tiếp ngồi xích qua một tay ôm cổ anh, mở hai chân ra như bạch tuột ôm lấy eo anh. Tu Tu, gật đầu S lắc đầu no. Anh ca nói dùng hành động chứng minh anh yêu em cũng đờ si. Quý Tu, thực ra mấy ân kia đã cười ra tiếng, Khương Viên bị nghẹn nước ngọt trong họng, hùng hăng ho ra tiếng. Yêu chỉ một từ, anh chỉ nói một lần, thầy Quý, muốn nói ca, mắt cô mang theo tâm trạng sâu không hiểu đờ si. Quý Tu nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn, dừng trên ân Khương Viên nửa giây, sau đó nhìn mấy ân đàn ông xung quanh với khuôn mặt vô cảm. Lần này ánh mắt của anh mang sự cảnh cáo. Cố Quân Thụy giả bộ ca thấy, tìm tiếp tự lẩm bẩm. Ai nói yêu chỉ một từ chỉ nói một lần, bạn gái hỏi mấy lần thì đáp mấy lần có đờ si ca. Tiêu Nhân bị chữ bạn gái kích thích đến nóng máy, ôm mặt Quý Tu ca đợi anh nói trực tiếp áp lên môi anh. Cả thế giới như ngừng lại, cả ai nói chuyện chỉ còn tiếng gió, vòng thành một thế giới nhỏ chỉ có Tiêu Nhân và Quý Tu trong đó, những âm khác đều bị cách ra ngoài. Môi mềm quá. TAC đây cưỡng hôn là mạnh mẽ trả sát, mà bây hát môi cô dừng trên môi anh. 1S, 2S, rất nhiều giây, mùi hương độc nhất như gió xuân chui vào khoang miệng, giống như mùi vị trong tưởng tượng, ca, còn tốt đẹp hơn là mùi vị trong tưởng tượng nhiều nhiều lần. Tiêu Nhân cảm thấy tim mình như có ánh sao soi sáng bay đến tận trời. Nhưng tim cô còn sáng hơn ánh sao, cô thậm chí quên là phải nhắm mắt. Cứ ngây ngốc si mê nhìn mũi anh gần trong gang tấc, đôi lông mi dày. Cả ai có hành động tiến thêm một bước, hai môi dán vào nhau đã khiến Tiêu Nhân thỏa mãn, rất thỏa mãn. Cho đến cuối cùng vẫn là anh lùi về sau, thở đi, đồ ngốc. Tiêu Nhân ngây ân mở miệng, có gió chui vào, cô mới tỉnh lại rồi thở một hơi dài. Mặt đã đỏ ửng như ân say nhưng tuyệt đối ca vì uống rượu là ra. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em, đờ Sierra. Đừng làm loạn nữa. Quý Tu đứng dậy ngắt lời Tiêu Nhân, kéo cô từ trên cát dậy, sau đó hai tay bỏ túi quay ân nhàn nhạt nói với đám ân kia. Các ân cũng về nghỉ sớm, tôi đi ngủ đây. Thời gian biểu của thầy Quý luôn đúng hát như V, nghề pháp y ca cho anh thức khuya ảnh hưởng đến khả năng suy đoán và thị lực của mình. Cách chương.